Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1178. Đệ 1178 chương có loại tưởng hộc máu xúc động. Báo đầu thống soái huy hạ móng vuốt còn chưa rơi xuống. Hắn bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cây thâm màu xanh lục mạn đằng đêm này trói buộc chân cẳng. Hắn vi lăng hết sức. Đột nhiên một đạo màu tím lưu quang từ nơi không xa chính diện bay tới. Kia cổ lực lượng làm hắn bản năng cảm thấy sinh mệnh uy hiếp. Báo đầu thống soái dùng ra toàn thân lực lượng đem trói buộc hắn mạn đằng đứt đoạn. Mạnh nhất kia một móng vuốt lực lượng vỗ vào màu tím lưu quang thượng. Hai cổ lực lượng ở giữa không trung gặp phải triệt tiêu. Ngay sau đó, hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh cả người. Một cổ run rẩy cảm lan tràn toàn thân. Vừa mới vừa quay đầu. Liền thấy một khắc nói uy năng càng cường màu tím lưu quang từ phía sau lưng đánh úp lại. Khổng lồ thân mình lúc này phản biến thành hắn trói buộc. Còn chưa toàn bộ xoay người, màu tím mũi tên liền từ hắn phía sau lưng xuyên qua. Mang theo huyết quang xuyên thấu từ ngực bay ra rừng ở Ngu Thanh Thiển trong tay. Ngươi, phốc, báo đầu thống soái vừa mới nói một chữ. Hắn trong cơ thể liền nổ tung một cổ cường thế vô cùng lực lượng. Sau đó một ngụm máu tươi phun tới. Toàn bộ khổng lồ thân mình thật mạnh từ giữa không trung té rớt trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, nhân tộc cùng thú tộc sở hữu tướng lãnh đều sợ ngây người. Ngu Thanh Thiển, người đánh lén, thú tộc một người thống soái tức giận mười phần nói. Ngu Thanh Thiển thưởng thức trên tay mũi tên, không chút để ý nói. Chúng ta nhân tộc có câu nói tương đối hảo. Đánh úp, xuất kỳ bất ý. Các ngươi thú tộc không văn hóa có thể tha thứ, khá vậy không thể loạn dùng từ A. Ta đây chính là quang minh chính đại đánh nhau, ngay sau đó nàng trong tay màu tím trường cung. Dừng ở trong tay, đem mũi tên đặt ở trường cung thượng, nhắm chuẩn rơi xuống trên mặt đất bị trọng thương báo đầu thống soái. Ta hiện tại liền vì ngươi biểu thị hạ cái gì kêu đánh lén đi, chậm đã. Nhìn Ngu Thanh Thiển kéo không dây cung hồ tộc thống lĩnh một thân mồ hôi lạnh hô lớn. Hắn dám khẳng định, đại ma vương nói được thì làm được, nàng tuyệt đối sẽ kéo ra dây cung bắn chết báo đầu. Ngu Thanh Thiển trên tay động tác dừng, nhướng mày, làm gì, hắn nếu thua, vậy ngươi có phải hay không hẳn là dừng tay? Hồ tộc thống soái cau mày nói, Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Lộ ra một bộ ta là vì các ngươi tốt biểu tình. Là các ngươi trước nói ta đánh lén, cho nên ta này không phải mới muốn biểu thị một phen. Cho các ngươi nhiều gia tăng điểm kiến thức, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Thú tộc tướng sĩ đều ngốc, còn có loại này cách nói. Nữ nhân này không khỏi cũng quá vô sỉ. Nhân tộc một phương tướng lãnh tắc nhịn không được cười ra tiếng tới. Đại ma vương thật là quá ma tính. Bọn họ rất thích, ngươi cưỡng từ đoạt lý, tên kia nói Ngu Thanh Thiển đánh lén thú tộc thống soái sắc mặt bạo hồng. Không biết là xấu hổ vẫn là bị chọc tức, Ngu Thanh Thiển vô tội nhún vai. Ta đây tiếp tục làm mẫu. Các ngươi xem trọng, nhìn Ngu Thanh Thiển lại kéo ra một ít dây cung. Hồ tộc thống soái vội vàng nói. Chậm đã, chúng ta biết cái gì kêu đánh lén. Ngươi phía trước không đánh lén. Là quang minh chính đại đối chiến. Được rồi đi, hắn lần đầu tiên thật sâu cảm nhận được nhân tộc câu kia thế gian duy tiểu nhân cùng. Nữ tử khó dưỡng cũng chân lý. Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Sắc mặt thanh âm tiệm lãnh. Trên tay động tác tiếp tục. Kia như thế nào có thể hành đâu. Các ngươi là vui đùa ta chơi. Hồ tộc thống soái cảm thấy hắn nhẫn nại cực hạn lại bay lên một cái độ cao. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể dừng tay? Hắn đã nhìn ra, Ngu Thanh Thiển trong tay trường cung là đại tông sư cấp cực phẩm thánh khí. Muốn bắn chết lúc này đã bị thương nặng báo đầu dễ như trở bàn tay. Ngu Thanh Thiển vốn dĩ vững vàng sắc mặt nháy mắt nở rộ ra mặt miệng cười. Ta người này tốt nhất nói chuyện, các ngươi tùy tiện bồi cái 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc tổn hại lao phí. Ta liền không so đo, nghe được nàng lời nói, Thú tộc một phương tướng lãnh đều có loại tưởng hộc máu xúc động. Hết chương.